Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, trang 162. Khụ khụ khụ, dồn dập ho khan thanh từ trên mặt đất truyền đến, Lý Áo cúi đầu. Nhìn đến Bội Luân ở hôn mê chung vội vàng ho khan lên, vừa mới lau khô khóe miệng. Lúc này lại bị đỏ tươi lây dính. Bội Luân tứ chi đột nhiên mãnh liệt mà giãy giụa lên, nàng trên mặt huyết sắc biến mất, bắt đầu phiếm da xanh tím, hô hô, ngay sau đó. Khó có thể hô hấp thống khổ thanh âm từ Bội Luân yết hầu trung gian nan truyền ra, Black vội vàng. Đem nghiêng đi Bội Luân đầu, niết khai Bội Luân cằm, tránh cho nàng bị chính mình huyết sặc chết, máu từ Bội Luân trong miệng chảy ra. Lý Áo đôi tay đè lại Bội Luân bả vai, một chân kéo dài qua ngăn chặn Bội Luân hai chân, tránh cho Bội Luân ở dãy giụa trung tiến thêm một bước xúc phạm tới chính mình. Nhưng mặc dù là ở Lý Áo cô á a thơ hai người khống chế dưới, Bội Luân như cũ ở liên tục phát ra thống khổ run rẩy thanh, mí mắt dưới nàng trong mắt điên cuồng chuyển động, phảng phất tại hạ một khắc liền phải tránh thoát cốt nhục trói buộc đạt được tự do. Rõ ràng Bội Luân đang ở trải qua phi thường thống khổ tra tấn. Lý Áo ngẩng đầu, Jimmy, không phải nói Jimmy hiện tại là thần thánh quân đoàn nhân vật trọng yếu kia cái gì trị liệu đồ vật, Jimmy nhất định có. Jimmy như cũ ở do dự, hắn duỗi tay sờ nhập trong lòng ngực, thử thăm dò nhìn về phía Anva. Anva trên mặt không có dư thừa biểu tình, chỉ nói chính ngươi quyết định liền hào. Phốc, trên mặt đất Bội Luân mãnh phun ra một búng máu tới, theo sau càng vì kích động mà giãy giụa lên, trên mặt đã là hoàn toàn xanh tím sắc. Cảm giác dây tiếp theo liền phải Jimmy hai bước tiến lên quỳ xuống. Từ móc ra trong lòng ngực một cái đầu ngón tay đại bình thủy tinh, văng ra cái nắp, nắm Bội Luân cầm một phen đổ đi vào, sau đó nhanh chóng đem Bội Luân miệng khép lại che lại. Lý Áo, Jimmy nghiến răng nghiến lợi, này dược quý đến muốn chết, một giọt cũng không thể cho ta lãng phí. Bội Luân sặc hai hà, sau đó dựng sào thấy bóng Bội Luân trên mặt khôi phục huyết sắc. Tứ chi thân hình cũng an tĩnh xuống dưới, kia từ yết hầu trung phát ra thống khổ thanh âm ngay sau đó biến mất, mấy người lại đợi trong chốc. Lát, Bội Luân đã bình tĩnh trở lại, trong mắt lược giật giật. Sau đó, Bội Luân mở bừng mắt, nhìn đến chính mình trước mắt mấy cái đầu to. Bội Luân sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó nói, các ngươi làm gì đâu? Jimmy, người này dược rất thần nha. Lý Áo thay đổi cách nhìn triệt để nhìn về phía Jimmy. Jimmy đem dược bình tùy tay một ném về phía sau, nằm liệt ngồi dưới đất, lau đem cái chán hãn, tùng một hơi, người nghĩ sao? Jimmy trợn trắng mắt, ta chính mình tổng cộng cũng liền mới làm đến này một lọ, cái này liền như vậy dùng, liền này một lọ. Lý Áo không tin, ngươi không phải đã hỗn thành thần thánh quân đoàn đại lãnh đạo sao? Liền không cho ngươi nhiều bị điểm cứu mạng đồ vật. Jimmy, quỷ đại lãnh đạo, ta chính là cái hư. Lý Áo, sao cái ý tứ? Jimmy, bọn họ bất quá là muốn tìm cá nhân đem vị trí chiếm mà thôi. Hai người khi nói chuyện, Bội Luân chống mặt đất ngồi dậy, nàng cầm chính mình tay, cảm giác lực lượng 10 phần ân, thậm chí cảm giác lực lượng của chính mình còn càng cường. Ở Bội Luân trong trí nhớ, thượng một giây vẫn là chính mình ở đem cây đuốc ném vào thật lớn cây cối bên trong, giây tiếp theo chính mình liền xuất hiện ở nơi này, là ra chuyện gì sao? Bội Luân nghi hoặc hỏi hướng mọi người. Lửa đốt thất bại, thất bại. Lý Áo quay đầu lại xem Bội Luân, nghiêm túc mặt nói, chúng ta không chỉ có không có đem nó thiêu chết, còn kém điểm đem hai chúng ta tánh mạng ném ở nơi đó. À, Helen khiếp sợ lại nghi hoặc, chúng ta đây hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Bội Luân, Arthur lúc này mở miệng. Năm đó Lily cấp fan nội đặc thi hạng nguyên rùa. Người biết cụ thể là cái gì nguyên rùa quy tắc sao? Quy tắc, Bội Luân lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Ta không biết, ta đều là hôm nay trở về mới biết được. Lily tỉ đố fan nội đặc hạng nguyên rùa. Arthur hút một hơi. Kia xem ra, chúng ta muốn đi tìm một chút những cái đó bị nguyền rủa fan nội đặc thôn dân, fan nội đặc thôn. Trang đường nhỏ thượng, từ từ, vừa mới còn tánh mạc đe dọa Bội Luân lúc này sức sống tràn đầy. Nàng gắt gao mà đi theo Lị Áo cùng Arthur bên cạnh. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, không phải nói muốn cứu vớt Lily tỷ. Làm Lily tỷ mau chóng an giấc ngàn thu sao? Hiện tại vì cái gì lại muốn đi tìm những cái đó vốn là người đáng chết đâu. Bội Luân cảm thấy sự tình giống như có điểm không đúng. Ách. Lị Áo đột nhiên cứng lưỡi. Phía trước Hống Bội Luân gia nhập đánh nhau nói. Lúc này nên như thế nào Viên đâu? Lị Áo nhìn về phía Arthur. Arthur hai mắt mắt nhìn phía trước. Chuyên chú đi đường. Arthur. Chuyện này khiến cho Lị Áo chính ngươi giải quyết đi. Lị Áo nỗ lực xoay chuyển đầu óc, nói không. Chừng chúng ta giải quyết nguyền rủa lúc sau, là có thể đủ làm ngươi Lily tỷ an tâm bái, hoặc là nói chúng ta giải quyết nguyền rủa lúc sau. Có thể suy yếu nguyền rủa giả lực lượng, do đó làm chúng ta có thể càng dễ dàng làm ngươi Lily tỷ an giấc ngàn thu. Lị Áo ý đồ tiếp tục lừa. Lừa, nói không chừng. Bội Luân nhíu mày. Lần này nàng không có dễ dàng tin tưởng Lị Áo nói. Bội Luân quay đầu nhìn về phía Anva. Là nàng nói như vậy sao? Anva nhún nhún vai. Lý luận thượng là không có đạo lý này. Nga khoát. Lừa lừa thất bại. Lị Áo vô ngữ. Ngươi có thể hay không cấp điểm mặt mũi? Bội Luân. Một bên Arthur đột nhiên mở miệng. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết những cái đó ngươi cho rằng người đáng chết mấy năm nay đến tột cùng là đã chịu như thế nào tra tấn? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết này đó tra tấn đến tột cùng có thể hay không đủ vuốt phẳng ngươi Lily tỷ sở đã chịu thương tổn? Vuốt phẳng, vĩnh viễn không có khả năng vuốt phẳng. Arthur tiếng nói vừa dứt, Bội Luân thanh âm lập tức kích động lên. Vô luận bọn họ đã chịu như thế nào tra tấn, đều vĩnh viễn không thể đủ vuốt phẳng năm đó bọn họ mang cho Lily tỷ thương tổn. Hết chương.